Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 100, ra hàng. 2. Lúc này bóng đêm mênh mông, mây tinh hoành không, mênh mông chân trời phía dưới, nơi xa vương trấn quân doanh địa phá lệ rõ ràng. 3 vạn người đại doanh, liên miên vài dặm, bên trong khắp nơi là đống lửa. Đêm nhìn xuống đi. Một mảnh xích hồng, Đỗ Cung Trân đứng tại đầu tường, nhìn qua dưới thành, nhất thời lâm vào trầm tư. Bên cạnh hắn Đỗ Nhiễm há hốc mồm, muốn nói gì, lại cuối cùng bởi vì đối phương tích uy rất nặng, mà dũng khí biến mất dần, chỉ đứng ở một bên, không dám phát một lời. Đối vị này thúc phụ, Đỗ Nhiễm đã kính lại sợ, cho dù hắn có chút dã tâm. Chỉ cần thúc phụ còn sống một ngày, hắn tuyệt không dám có chỗ lỗ mãng. Thuận thúc phụ ánh mắt, Đỗ Nhiễm đem ánh mắt rơi vào liên miên vài dặm đại doanh bên trên. Cái này dưới ánh sao, cái này điểm điểm doanh trướng đống lửa, liên thành một mảnh, liên tiếp, mênh mông như biển, sĩ khí dâng cao, thực lực cường đại. Đỗ Nhiễm có chút tham lam nhìn qua dưới thành quân đội. Nếu là chi quân đội này là thuộc về hắn, vậy hắn mong muốn có hết thảy, tựu chắc chắn sẽ dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, một đội quân như thế, là thuộc về Vương Hoàng Nghị, cái này cùng mình tuổi tác tương tự thanh niên, đoạt đi tất cả người cùng thế hệ quang huy. Lúc này, trong trầm mặc Đỗ Cung Trân lấy lại tinh thần, Nhiễm, Hồng Trạch trong thành, còn có bao nhiêu binh sĩ? Nhìn kỹ vào liên miên vài dặm đại doanh, Đỗ Cung Trân dùng thanh âm khàn khàn, trầm thấp hỏi, thanh âm này rất thấp, trừ bên cạnh Đỗ Nhiễm bên ngoài, không người thứ ba nghe được. Đỗ Nhiễm trong lòng hơi động, nhìn đi lên, chỉ gặp thúc phụ trong con ngươi, đột nhiên bốc cháy lên một đóa u ám hỏa diễm, lại chỉ có thể không cam lòng không muốn trả lời nói. Thúc phụ! Trong thành còn có hơn 3.000 người. 3.000, ai? Số lượng này, lệnh Đỗ Cung Trân trong con người u hỏa đảo mắt dập tắt. Nhắm mắt lại, trong lòng thở dài, mình khổng lồ cơ nghiệp. Đã lần này trong chiến dịch hôi phi yên diệt, ngoặc kép chấm chấm, hiện tại sĩ khí như thế nào? Có bao nhiêu có thể chiến người? Đỗ Cung Trân tiếp tục hỏi, thúc phụ, trong thành sĩ tốt. Tĩnh dưỡng mấy ngày, có lẽ có thể khôi phục sĩ khí cùng chiến lực. Đỗ Nhiễm nghĩ nghĩ nói, về phần hiện tại có thể chiến người, chỉ sợ 300 đều góp không nổi. Đỗ Cung Trân nghe, ánh mắt ảm đạm xuống, bùi ngùi thở dài một tiếng, phảng phất đã dùng hết khí lực, chán nản nói, binh vô thường pháp, chiến vô thường đạo, ai, 3 phần nhân sự, 7 phần thiên mệnh. Nói Đỗ Cung Trân trên thực tế đã buồn bã rơi lệ. Chỉ là lúc này trời tối tăm, lại tại nhìn phía xa, thật lâu không có lại nói. Cho dù không hỏi, Đỗ Cung Trân là đại tướng, há không rõ ràng, trải qua thành đô quân phen này vây công, thương vong thảm trọng, như một mực không từng có viện quân đến. Có lẽ những này sĩ tốt tại cùng quân địch quyết tử đấu tranh ở giữa. Còn có thể bắn ra chút còn sót lại đấu trí tới. Nhưng bây giờ, viện quân đến, nhất cử đại phá Ngụy Tồn Đông, dưới đáy binh sĩ đã xì hơi, nới lỏng kình, tái chiến tựu khó khăn. Đỗ Cung Trân nhìn chăm chú lên phía dưới liên miên đại doanh. Như mình còn có 1.000 có thể chiến chi binh, mình tựu có can đảm liều một phen, giả tập đại doanh, nhưng là bây giờ... Thúc phụ, ngài có phải không? Quyết tâm nghênh vương trấn quân vào thành. Ở đây tình huống dưới, Đỗ Nhiễm tất nhiên là nghĩ muốn hiểu rõ thúc phụ sẽ làm ra cỡ nào quyết định. Quan hệ này đến tương lai mình tồn vong hay không? Cùng Đỗ thị nhất tộc vận mệnh. Thế là Đỗ Nhiễm ấp à ấp úng nói. Theo trước đó ước định, cứu viện về sau, cho ta lại suy nghĩ một chút. Như Vương Hoàng Nghị phái đặc sứ vào thành, ngươi liền nói ta bị bệnh tại sập, kéo dài nhất thời, Ai, cho ta lại suy nghĩ một chút. Thở dài, Đỗ Cung Chân quay người hạ thành lâu. Đỗ Nhiễm đi theo, đi ngang qua trên cổng thành. Đoạn Chi bị thương sĩ tốt, thấp giọng tiếng rên rỉ, không ngừng lọt vào tai. Nước mũi mùi máu tanh, chưa từng chút nào lệnh vị này ngày xưa danh tướng nhàu một chút lông mày. Hảo hảo an trí những này thương binh, có thể cứu trị chớ có từ bỏ. Lâm xuống lầu trước, Đỗ Cung Chân xoay người, đối theo mình tới thành lâu thềm đá chỗ Đỗ Nhiễm nói. Mời thúc phụ yên tâm. Tiểu chất đã gọi trong thành y sư, để bọn hắn mang tới tồn kho kim sang dược, làm những này sĩ tốt tiến hành cứu chữa. Đỗ Nhiễm điểm ấy vẫn có thể cam đoan. Thế là hồi, Đỗ Cung Chân gật gật đầu. Hiện tại nhu cầu cấp bách trở về, nghỉ ngơi một chút, đồng thời suy nghĩ một phen tiếp xuống nên làm ra cỡ nào quyết định. Ngoài thành chiến trường, đã được quét sạch sẽ. Tiếp xuống. Vương Hoàng Nghị chắc chắn sẽ dương mắt hổ. Hiện tại như thế nào cho phải? Hạ thành lâu, ngồi vào xe ngựa, lắc lắc ung dung, Đỗ Cung Chân nhất thời mê man đi qua. Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại lúc, hắn mới từ trong lúc ngủ mơ thình lình bừng tỉnh. Đã trở về rồi, từ cửa sổ xe miệng hướng ra phía ngoài nhìn lại. Hiển nhiên đã tới đại soái phủ. Lúc này, vào đêm sâu. Tiếng trống canh âm thanh từ đằng xa ẩn ẩn truyền đến. Càng gia tăng bốn phía yên tĩnh, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn đột nhiên nhăn nhăn lông mày. Năm sáu cái phủ đệ người hầu, cực chật vật, đang bị sĩ tốt trói chặt lại, hướng trong phủ kéo đi. Cổng ở đứng vững quản gia, sắc mặt bình tĩnh, rất là khó coi, Đỗ Cung Chân nhìn thoáng qua. Trước không có lên tiếng, xuống xe ngựa, tại dưới hiên dậm chân một cái, tự đi tiến đại sảnh, tại trên ghế ngồi, chậm rãi uống xong một ly trà, mới nói âm thanh, để quản gia tiến đến, rõ, tự có thân binh đi theo, nghe được mệnh lệnh về sau, lập tức đi truyền đạt lấy mệnh lệnh, đại soái, ngài trở về, một lát sau, quản gia này tiến đến. Bận bịu thay đổi một khuôn mặt tươi cười. Tới đồ vật, bọn hắn là chuyện gì xảy ra? Đỗ Cung Chân ánh mắt khóa tại quản gia trên mặt, trầm giọng hỏi, nói đi, đều đã vận dụng phủ thượng thân binh, mấy người kia là chuyện gì xảy ra? Lúc này, hẳn là, trong nhà còn ra phản nghịch hay sao? Bị Đỗ Cung Chân cái này ánh mắt quét qua, quản gia lưng phát lạnh, cơ hồ run lẩy bẩy, đại soái, mấy cái này nô tài cũng không phải phản nghịch, chỉ là cái gì? Đỗ Cung Chân liền ngồi trên ghế, lạnh lùng hỏi, cũng khó trách Đỗ Cung Chân sẽ nghĩ tới cái này cấp trên đến. Lúc này cục diện phân loạn, tự nhiên có chỗ ngờ vực vô căn cứ, bọn hắn lo lắng sợ phiền phức, muốn thừa dịp loạn đào tẩu. Quản gia cúi đầu đứng tại Đỗ Cung Chân trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí nói, đào tẩu, Đỗ Cung Chân là thông minh người, vừa nghĩ lại minh bạch tiền căn hậu quả, không khỏi cười lạnh thành tiếng, ha ha, bực này hành vi, còn không tính phản nghịch là cái gì? Gia chủ gặp nạn, gia phó không chỉ có không nghĩ cùng Đỗ gia cùng tồn vong, ngược lại muốn chạy chi đại cát. Còn thật sự là trung bộc a, làm sao, ngoài thành thành đô quân tan tác, văn dương quân thắng mà không lùi, bọn hắn những nô tài này, tự phát giác không xong, hắc hắc, bực này nhạy cảm, thật sự là nhân tài a, hắn cười lạnh, nói một mình, đối diện đứng vững quản gia cúi đầu, liên tục ánh mắt cũng không dám tới đối đầu, đại soái. Cái này kỳ nô tài xử trí như thế nào? Phải chăng cầm đánh chết? Thẳng đến Đỗ Cung Chân trầm mặc sau một hồi. Quản gia Phương cẩn thận từng ly từng tí hỏi đến. Thân là Đỗ gia quản gia. Hắn đối thế hệ này Đỗ gia gia chủ vẫn hơi hiểu biết. Biết lúc này Đỗ Cung Chân nhìn như bình tĩnh. Trên thực tế, đã là ở vào nổi giận biên giới. Một cái xử lý không tốt, chỉ sợ sẽ liên lụy đến tự thân an nguy, phảng phất căn bản nhìn không thấy người trước mắt, cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Đỗ Cung Chân xoay người, tùy ý phất phất tay, giao cho ngươi xử trí đi, việc này trong phủ đều có quy củ, ngươi thân là quản gia, tự nhiên biết thế nào làm, ngươi lại đi xuống đi, để bọn hắn ở bên ngoài trông coi, ta nếu không gọi, không được đi vào, rõ. Quản gia không để ý trên đầu một tầng mồ hôi lạnh, nhận được mệnh lệnh về sau, cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi thư phòng, đóng kỹ cửa, ra cửa đi. Quản gia đi tới hành lang chỗ, tựu có người tới nghênh đón. Lục gia, thành mấy cái này nô tài loạn côn đánh chết. Quản gia mặt âm trầm nói, lúc này đã là nửa đêm, trong phòng chỉ có một chi ngọn nến. Đỗ Cung Chân trầm mặc hồi lâu, vừa rồi mấy cái này đào nô sự tình, tại trước kia, Đỗ Cung Chân liền hỏi cũng không hỏi, tự nhiên có người phía dưới xử trí. Nhưng ở lúc này trở về, gặp được việc này, lại khiến cho hắn trong lòng lăn lộn. Lúc này nội tâm của hắn bên trong, chỉ nói là không hết bi ai. Vương Hoàng Nghị, a Vương Hoàng Nghị, thực là nghĩ không ra, cuối cùng lão phu chút bại đến trong tay ngươi. Ngồi tại bàn về sau, cỗ này trong lòng nhiệt hỏa dần dần dập tắt, trong lòng cũng cảm giác được xa sợ. Hiện tại lòng người như thế lưu động, nếu là Vương Hoàng Nghị công thành, đã tả dũng khí binh sĩ, còn có thể chống cự sao? Coi như chống cự, lại có thể duy trì mấy ngày đâu? Mình đã già, lúc này nếu như quả thực là chống lại xuống dưới, Đỗ gia lại sẽ như thế nào đâu? Còn có mình ba con trai, nghĩ tới đây, hắn trong mắt hỏa diễm triệt để dập tắt, thở dài. Người tới, bên ngoài thư phòng mặt, thân binh cùng hầu cận vẫn luôn đứng tại chỗ, mắt thấy bóng đêm càng ngày càng sâu, tự có người nghĩ đến để quản gia khuyên nghỉ ngơi. Lúc này, đột nhiên nghe thấy gọi đến, người phía dưới bận bịu cầm đèn tiến đến, Đỗ Cung Chân gặp có người tiến đến, bình tĩnh nói, người lập tức đi triệu kiến lấy hồng lễ tới gặp ta. Hồng lễ chính là người mang tin tức, về phần quản gia xử trí như thế nào mới sự tình. Đỗ Cung Chân đã mất tâm đi để ý tới, nghe lời này, lập tức đáp lời, ra ngoài, mặc dù lúc này đã đêm khuya, cái này hồng lễ chắc hẳn đã ngủ, thế nhưng là đại soái gọi người, coi như ngủ cũng muốn tỉnh lại, quả nhiên, không có bao nhiêu thời gian, hồng lễ liền đến. Đại soái, ngươi gọi ta. Đỗ Cung Chân ngữ khí trầm trọng nói, những người khác ra ngoài, hồng lễ ngươi qua đây một điểm. Hồng lễ bận bịu lại đi mấy bước, tới gần Đỗ Cung Chân trước mặt, nghe Đỗ Cung Chân nói, ngươi lần này đi sứ có công, đáng tiếc ta không thể cho ngươi cái gì. Hồng lễ gặp Đỗ Cung Chân biểu lộ chân thành, nhưng lại có anh hùng đường cùng thần thái, trong lòng run lên, nhiệt lệ tràn mi mà ra, nghẹn ngào nói, đại soái, ngài đề bạt tại ta, cổ có minh huấn, ta là thần tử, muốn cái gì ban thưởng đâu, đây là bổn phận của ta, ai, nguy nan gặp trung thần, việc này không cần nhắc lại, ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi quen thuộc Vương Hoàng Nghị, lần này bổn trấn muốn thế nào là tốt đâu? Vâng, chúa công có đoạt đất thục thậm chí thiên hạ ý chí không? Ngoặc kép chấm chấm. Thiên hạ, ta còn thực sự không có nghĩ qua. Ngươi muốn nói gì? Không ngại nói thẳng. Vâng, thế thần tựu trung trực. Chúa công cát cứ một quận. Tự nhiên là cơ nghiệp. Nhưng là bây giờ tình huống này. Đã là khó mà độc lập. Chúa công ngươi suy nghĩ một chút. Ngài đã cũng không phải là muốn đoạt lấy thiên hạ, thế vì tử tôn mà tính, chỉ cần bảo đảm lấy Đỗ gia phú quý, đúng hay không? Ồ, Đỗ Cung Chân lập tức hiểu ý, nghe đến đó, không khỏi thật sâu thở dài một tiếng. Vâng, thần đang nghĩ, thiên hạ luôn có một chủ, cát cứ không phải chuyện thường. Đã hiện tại phiên trấn không thể bảo đảm, vậy liền đầu nhập vào minh chủ, chúa công, Hồng Trạch trấn không lại một quận, mà Tòng Long sớm người, há lại chỉ có từng đó một quận chi quan. Hồng Lễ đang muốn tiếp tục nói, đã thấy Đỗ Cung Trân đứng lên, khoát tay áo, liền ngừng nói. Đỗ Cung Trân thở dài, nói hay lắm, thế nhưng là Vương Hoàng Nghị chính là minh chủ. Coi như chưa chắc là thiên hạ, cũng là đất thục, Ngụy Tồn đông bại một lần, niên kỷ của hắn đã lớn, trở về chỉ sợ tử kỳ không xa. Hắn vừa chết, như thế nào đối kháng Vương Hoàng Nghị? Chúa công hàng, cái này đất thục ba châu thập bát quận, tổng không thể thiếu chúa công một cái quận tướng hoặc là thái thú vị trí. Đỗ Cung Trân nghe, không khỏi tinh thần chấn động, cảm thấy có đạo lý. Chỉ nghe Hồng Lễ còn nói, về phần thiên hạ minh chủ, lại là không biết, không lại cũng không họa lớn. Nói câu chu tâm lời nói, ngày sau nếu có chân chủ, Vương Hoàng Nghị ngày sau làm thục vương, không thể hàng, chúa công làm sao sầu không quan. Đỗ Cung Trân nghe xong, nhãn tình sáng lên, nói, đại thiện, sáng sớm ngày mai, ta tựu ra hàng hiến thành, nhìn cái này Vương Hoàng Nghị, đối xử ta ra sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.